Cậu không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dạo này có rất nhiều bạn cùng lớp mà cậu thậm chí không biết tên đến hỏi bài cậu hoặc là mời cậu chơi bóng rổ. Quý Hoài không quen thuộc lắm với bạn cùng lớp, có khi còn không thuộc tên hơn nửa lớp. Cứ tan học là cậu về nhà ngay, chẳng bao giờ tham gia hoạt động tập thể, luôn xa cách với tất cả mọi người trong lớp. Nhưng dạo gần đây cậu nhận được rất nhiều lời mời, đến nỗi Quý Hoài cảm thấy hơi nghi ngờ. Quý Hoài, đón bóng! Thành viên ban thể dục dẫn bóng chạy về phía Quý Hoài, cậu đành phải tập trung tinh thần chuẩn bị đỡ bóng. Thành viên ban thể dục hô lên, ném bóng về phía Quý Hoài. Quý Hoài định đón bóng tung lên ghi điểm, thì một đôi tay xuất hiện bên cạnh cướp bóng. Đạch! Thành viên ban thể dục buồn bực, Quý Hoài cũng khô lợi. Cậu quay ra nhìn Tiêu Trình, cướp bóng chạy ra nửa sân bên kia. Tiêu Trình chân dài tay dài, lúc nhảy lên cao hơn Quý Hoài rất nhiều. Tiêu Trình vớt mồ hôi rồi lại vọt qua. Sức bật của Tiêu Trình rất mạnh, một phát bóng 3 điểm rất đẹp mắt. Tiêu Trình, Tiêu Trình! Cổ động viên ngoài sân điên cuồng kêu gào. Tiêu Trình quay về phía Quý Hoài cười đắc ý. Thành viên ban thể dục mướt mồ hôi đứng bên cạnh Quý Hoài, nhìn Tiêu Trình, nói: Tí nữa, chúng ta kèm chặt Tiêu Trình. Quý Hoài từ chối cho ý kiến, lại về sân nhà. Mỗi lần bóng rơi vào tay Quý Hoài thì Tiêu Trình lại xông ra cướp lấy. Quý Hoài chưa dẫn bóng được bao xa đã lại bị Tiêu Trình ngăn cản, rồi một lần nữa bị đoạt bóng đi. Quý Hoài không nhịn được nữa, cậu bị điên à? Tiêu Trình nhảy liền, lại là bóng 3 điểm. Tiếng gào rú phấn khích bên ngoài sân đấu đang nhấn chìm giọng của Quý Hoài. Quý Hoài tức giận cắn răng, Tiêu Trình ném bóng xong thì đúng lúc còi vang lên, xét đấu đầu tiên kết thúc. Toàn thân Quý Hoài đều là mồ hôi, cậu đi ra mở chai nước đổ xuống người. Tiêu Trình đi tới bên cạnh cậu cũng mở một chai nước ra. Quý Hoài xoay đầu nhìn cậu ta, hư lạnh một tiếng. Đồ trẻ con. Cậu giận à? Tiêu Trình hỏi. Chẳng lẽ không giận, tí nữa cho cậu biết tay. Quý Hoài uống xong, ném chai nước vào thùng rác, sau đó đứng lên đi vào sân bóng rổ. Tiêu Trình ngồi đó nở nụ cười, cậu ta nhìn theo bóng lưng mỏng manh của Quý Hoài, lại cảm thấy trong bóng lưng ấy ẩn chứa sức sống mạnh mẽ. Trước kia Quý Hoài tốt thì vẫn tốt, nhưng hơi quá im lặng, không giống như thiếu niên 17-18 tuổi. Cậu ta nghĩ mình đã quyết định đúng rồi. Cả Quý Hoài ra khỏi thế giới u ám, mang cậu đi hưởng thụ niềm vui của sự tự do. Như vậy Quý Hoài sẽ hiểu được thế giới bên ngoài còn rất nhiều điều thú vị. Xét đấu tiếp theo bắt đầu, Quý Hoài bảo thành viên ban thể dục kia đi kèm Tiêu Trình, còn cậu thì dẫn bóng sang sân địch. Tiêu Trình lẫn như chạch, cậu thành viên ban thể dục kia không cản được. Tiêu Trình vượt qua center, đuổi theo Quý Hoài. Quý Hoài vừa mới tới dưới rổ, Tiêu Trình đã xông từ phía sau lên cản lại. Quý Hoài lập tức cúi người ôm bóng tránh đi, lướt vọt sang bên cạnh lại bị Tiêu Trình block ngay trên không. Quý Hoài bực mình còn chưa kịp chửi thề, liền đâm sầm vào Tiêu Trình đang rơi xuống. Quý Hoài cắn răng ném bóng lên, luồn qua dưới tay Tiêu Trình. Tiêu Trình ngẩn người không ngăn Quý Hoài nữa. Còn một tiếng, bóng vào. Quý Hoài, giỏi lắm! Thành viên ban thể dục ở đối diện hô to. Có đau không? Tiêu Trình nắm bả vai Quý Hoài, cúi đầu hỏi. Không sao. Quý Hoài lắc mạnh đầu, vừa rồi đụng hơi mạnh, cậu sợ mũi, may mà không gãy. Để tôi xem. Tiêu Trình vươn tay, nâng cầm Quý Hoài lên, bị Quý Hoài tránh đi. Lúc này cậu mới kịp phản ứng. Cậu và Tiêu Trình thân cận quá, gần như là bị cậu ta ôm vào trong ngực. Quý Hoài lùi về sau, rời khỏi vòng tay của Tiêu Trình. Tiêu Trình hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì. Chơi tiếp, Quý Hoài nhặt bóng lên, nói với Tiêu Trình. Tiêu Trình nở nụ cười. Được, sẽ không để cậu ghi điểm lần nữa đâu. Quý Hoài đập đập trái bóng, nhớ mì, xem như là khiêu chiến. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quý Hoài, lại đây. Chú Mặc. Quý Hoài kinh ngạc nhìn ra, chú Mặc đang đứng ở ngoài sân đấu, phía sau là Lục Thất và Vương Văn Bân. Quý Hoài buông bóng chạy qua đó. Sao lại tới đây thế? Tôi đón em về. Giang Tử Mặc đáp, sau đó đưa mắt nhìn tiêu trình trong sân, lại nhìn tỷ số trên bảng, hắn gối đầu Quý Hoài, gạt bỏ nói. Ngờ quá, đến bây giờ mới ghi bàn một lần. Em đâu có chơi thường xuyên. Quý Hoài lẩm bẩm. Giang Tử Mặc nhìn cậu, sau đó quay ra, nói với tiêu trình. Thêm tôi vào, chúng ta đấu một trận nữa. Tiêu trình nhớ mắt nhìn hắn, Giang Tử Mặc vẫn bình tĩnh vươn tay lau mồ hôi trên trán cho Quý Hoài. Hắn làm ra cử chỉ vô cùng thân thiết như vậy ngay trước mắt bao nhiêu người trên sân bóng mà Quý Hoài vẫn coi như là chuyện đương nhiên. Mặt Tiêu Trình trầm xuống, vừa rồi cậu ta chỉ muốn xem Quý Hoài có bị thương hay không. Quý Hoài không cho cậu ta động vào, lại còn né tránh. Sắc mặt Tiêu Trình ngày càng đen, nặng nề đập bóng xuống sàn, sau đó nói, đến đây đi. Mày cũng ra sân làm gì? Lục Thất liếc mắt không vui nhìn Vương Văn Bình. Vương Văn Bình vừa xánh ống tay áo vừa nói, tôi không ra thì anh có mà thua thảm hại. Gì? Lục Thất cười nhạo, khởi động gân cốt, sau đó nhìn sang đối diện. Anh mày mà thua á, đợi tí nữa cho mày xem anh Lục oai hùng trên sân bóng rổ. Vương Văn Bình nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên. Tiếng còi vang liền, bóng vừa tung lên đã bị cướp đoạt đi. Quý Hoài nhìn đồng đội của mình, chú Mặc, Lục Thất, Vương Văn Bình, còn có Lâu Việt. Bên đối phương là Tiêu Trình và mấy thằng bạn tốt của cậu ta. Quý Hoài hơi nghiền ngẫm, cậu vừa chạy vừa nhìn chú Mặc. Vẻ mặt Giang Tử Mặc lạnh lùng, không nói một lời, cướp bóng từ tay thành viên ban thể dục. Hôm nay Giang Tử Mặc mặc một chiếc áo sơ mi đen thường ngày, tay áo sáng lên cao, lộ ra cánh tay rắn chắc. Quý Hoài thất thần nhìn tay Giang Tử Mặc. Cậu nhớ trước kia, cánh tay này còn có vẻ tái nhợt không được khỏe mạnh cho lắm. Mới không lâu mà bây giờ đã rèn luyện được ra một thân thể đẹp như vậy. Hèn gì, các kỷ lục Guinness đã lâu không bị phá kia, gần đây liên tiếp bị phá kỷ lục. Quý Tiểu Hoài, Giang Tử Mặc không vui hô lớn gọi cậu. Quý Hoài lập tức lấy lại tinh thần. Giang Tử Mặc đã chuyền bóng sang chỗ cậu. Quý Hoài nhận ra ánh mắt. Nếu không bắt được bóng thì em chết chắc rồi, của Giang Tử Mặc. Cậu vội vàng chạy lên tiếp bóng. Lần này Tiêu Trình không chạy lên cướp bóng của cậu nữa, hẳn là đang bị chú Mặc kèm chặt, không trốn thoát được. Quý Hoài cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cả trận trước cứ bị Tiêu Trình chèn ép làm cho cậu vô cùng bất mãn. Trận này trừ Tiêu Trình ra, những người còn lại không phải là đối thủ của cậu. Cậu dùng động tác giả tránh thoát khỏi thành viên ban thể dục, sau đó làm một cái jump shot vào trong rổ. Lục Thất huýt sáo khen ngợi. Vương Văn Bân luôn ở phía sau che chắn cho Lục Thất, giờ vươn tay ra đập vai Quý Hoài. Quý Hoài vui vẻ nhìn chủ Mặc. Giang Tử Mặc khẽ nhướng mi biểu lộ sự tán thưởng. Quý Hoài ở với Giang Tử Mặc lâu rồi nên nhìn một cái là hiểu ngay. Lại một set đấu mới, bóng bị Vương Văn Bân cướp được đầu tiên. Hai đối thủ đi lên chặn Vương Văn Bân lại. Vương Văn Bân dẫn bóng vài lần vẫn chưa thoát ra được. Lục Thất đứng ở cách đó không xa, nóng nảy. Chuyền qua đây! Lục Thất vừa hô. Một nam sinh vóc dáng cao lớn đang kèm Quý Hoài nghe thấy thế thì chạy ra chuẩn bị cản đường truyền của Vương Văn Bân cho Lục Thất. Nhưng Vương Văn Bân không để tâm, cậu ta mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng vây, vọt tới dưới rổ, đẩy bóng lên, lại thêm 2 điểm cho một cú lay up. Lục Thất không vui, Vương Văn Bân lần nào cũng tự mình ghi điểm hoặc là truyền cho Quý Hoài ghi điểm, còn Lục Thất thì chưa có cơ hội ném bóng lầu. Mày cố ý à? Lục Thất đụng mạnh vào Vương Văn Bình. Vương Văn Bình giơ tay lên chỉ trọng tài. Đánh đồng đội cũng là phạm quy. Lục Thất oán hận trừng mắt lên nhìn cậu ta, quyết định tí nữa trầm tay thổi còi sẽ cướp bóng đầu tiên, sau đó ném vào rổ, khiến cho thằng ôn con Vương Văn bên kia chỉ có thể ôm không khí. Quý Hoài chơi bẫy xét có thể nói là sảng khoái cực kỳ, mà Tiêu Trịnh thì tức nghẹn xanh cả mặt. Giang Tử Mặc vẫn theo sau cậu ta, chỉ cần cậu ta làm ra động tác gì thì Giang Tử Mặc sẽ lập tức cản lại. Như vậy làm Tiêu Trịnh không thể cướp bóng, không thể chuyển bóng, bị Giang Tử Mặc kèm chặt chẽ. Tiêu Trịnh xoay người đón bóng từ đồng đội, nhưng vừa quay ra đã bị Giang Tử Mặc ngăn đón, cậu ta cắn răng xông lên. Tuyết, trầm tay thổi còi, Tiêu Trịnh phạm quy. Giang Tử Mặc thản nhiên cười, Tiêu Trịnh càng tái mặt. Thừa dịp Tiêu Trịnh phát bóng, Giang Tử Mặc đến bên cạnh Quý Hoài nói. Lát nữa sẽ chuyện cho em hết, không được để lọt quả lào đâu đấy. Quý Hoài gật gật đầu, hỏi. Vậy còn anh? Tôi kèm người là được rồi. Trận trước hắn đứng bên ngoài xem, thấy Tiêu Trịnh cứ cố ý nhìn chăm chú Quý Hoài. Cả trận không cho Quý Hoài ném bóng, dám bắt lạc bạn trai nhỏ nhà hắn, thù lầy tất báo. Một phút đồng hồ cuối cùng, Tiêu Trịnh không đếm xỉa gì nữa, động tác càng nhanh càng mạnh hơn. Nhưng dường như Giang Tử Mặc có thể đoán được đường đi nước bước của cậu ta, khóa chặt mọi động tác, đút bóng về trong tay Tiêu Trịnh lần cuối. Tiêu Trịnh lạnh lùng, nhìn thẳng vào Giang Tử Mặc. Hiện giờ tỷ số của đội Quý Hoài còn kém đội Tiêu Trịnh 2 điểm. Cho dù cuối cùng không ném trúng, nhưng chỉ cần cản được Quý Hoài ném bóng vào thì trận này bọn họ sẽ thắng. Tiêu Trịnh tính toán khống chế bóng trong tay để câu giờ lốt một phút cuối, đợi đến lúc thắng thì sẽ đi thưởng thức vé mặt của Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhìn ra ý định của cậu ta, cười khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên vươn tay ra cướp bóng của Tiêu Trịnh. Nhanh như chớp, chuyền sang chỗ Quý Hoài. Quý Hoài nhảy lên đón được, nhưng lúc này chỉ còn 3 giây. Lém, Giang Tử Mặc nói. Quý Hoài nhìn hai người đang kẹ mình, cậu không còn thời gian lướt qua bọn họ, tới dưới rổ lửa. Quý Hoài cắn chặt răng, nhảy mạnh lên, lém bóng từ ngoài vạch 3 điểm. Rầm, vào, tiếng còi hết trận vang lên, thời gian kết thúc. Cú ném của Quý Hoài mang về 3 điểm, hiện tại đội của bọn họ thắng đội Tiêu Trịnh với chênh lệch 1 điểm. Quý Hoài! Cổ động viên kích động treo họ, đừng trách các cô gái quá phấn kích, bởi vì trận trước Quý Hoài không có cơ hội thể hiện, bị Tiêu Trịnh lấn áp. Trận này đảo ngược tình thế, Quý Hoài ném bóng liên tục mà cú chốt lại là một pha ném 3 điểm vô cùng đẹp mắt. Các cô gái kích động hoan hô, mỗi người đều thầm nghĩ. Nhìn đi, đây là Lam thằng lớp chúng tôi, không chỉ học giỏi mà chơi bóng rổ còn hay nữa, là lớp chúng tôi đấy. Phát bóng 3 điểm cuối cùng, Giang Tử Mặc cười, sau đó quay ra nói với Tiêu Trịnh. Đây là đứa nhỏ nhà tôi, lợi hại không? Sắc mặt Tiêu Trịnh tái đi, không nói gì cả. Bởi vì quá kích động, Quý Hoài vội chạy tới ôm cổ Giang Tử Mặc. À, chú Mặc, chúng ta thắng rồi. Giang Tử Mặc cười cười, vô lưng Quý Hoài. Em muốn gì, tôi cũng có thể cho em. Không phải chỉ là bóng rổ tôi sao. Tôi đưa đến tận tay em, để em ghi điểm. Em xem, tất cả những tràng pháo tay xung quanh đều dành cho em. Bạn trai nhỏ của tôi giỏi như vậy, chói mắt như vậy, giờ phút này tạm thời thuộc về các bạn. Quý Hoài xuống khỏi người Giang Tử Mặc, có hơi ngại ngùng, xung quanh toàn là bạn cùng lớp, thế mà cậu lại bổ nhào vào Giang Tử Mặc một cách rất hết liêm sỉ. Nhưng khi quay đầu ra nhìn thấy Lục Thất, cũng bổ lên người Vương Văn Bần, lòng cậu cân bằng trở lại. Người toàn mồ hôi, chúng ta trở về đi. Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc, áo sơ mi ướt dính sát vào người hắn, trán cũng ướt mồ hôi. Về nhà thôi, hôm nay cô Thúy làm món cá em thích. Giang Tử Mặc cười nói. Quý Hoài vui vẻ gật đầu, sau đó vẫy tay với mấy bạn học cùng đánh bóng rổ. Tôi về trước, mai này gặp. Quý Hoài quay đầu lại hỏi. Chú Mặc,

Cậu vội vàng tới đây nên không mang theo cặp sách. Bây giờ muốn viết chữ đọc sách cũng không được. Nhưng cậu muốn ở cùng Giang Tử Mặc cho liền lấy bừa một cuốn sách trên giá xuống. Trí tuệ nhân tạo, bản chất và tương lai. Quý Hoài rút bừa một cuốn, dù sao trên giá toàn là loại sách như thế này, chọn cuốn nào cũng như nhau. Có điều Quý Hoài quay đầu nhìn Giang Tử Mặc. Lúc trước cậu không biết Giang Tử Mặc làm về cái gì, giờ biết rồi cũng không thấy ngạc nhiên. Chú Mặc lúc nghiêm túc làm việc hơi khác với bình thường, nhưng cũng có chút giống với tưởng tượng của cậu. Mí mắt rũ xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày lại. Quý Hoài dựa vào sofa ngắm Giang Tử Mặc mà miệng cứ tủm tỉm, tình ý hiện lên trên mặt không thể giấu nổi. Cậu nhìn một lúc rồi tự thấy ngượng ngùng, dùng cuốn sách che lên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười. Cuối cùng Quý Hoài chịu không nổi chính mình nữa, cắn môi che sách lên cả mặt, sau đó trượt người xuống nằm ra sofa. Sách che trên mặt, Quý Hoài cảm thấy toàn thân thả lỏng, thoải mái từ thể xác tới tinh thần, chốc lát sau dần dần thiếp đi. Đêm dần về khuya, Giang Tử Mặc rời khỏi máy tính rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm người. Nốc nhịn tới sofa, bởi vì bị che lên, Giang Tử Mặc chỉ thấy đôi chân của Quý Hoài đang xỏ đôi giày steak mà hắn mua cho. Lên chút nữa chính là mắt cá chân xinh xắn, tuy nhìn không rõ nhưng hắn nhớ rằng tối hôm qua mình có để lại dấu hôn trên đó. Dù sao hắn cũng rất thích chỗ ấy, mỗi khi Quý Hoài nằm dưới thân thì sẽ vác cả hai chân lên trên vai hắn. Giang Tử Mặc sẽ nghiêng đầu qua cắn lên mắt cá chân trắng mềm của Quý Hoài. Mỗi lần hắn làm như thế, Quý Hoài sẽ cuộn ngón chân lại, chân cậu sẽ chặt hơn. Giang Tử Mặc mới nghĩ vậy mà bụng dưới đã nóng lên, hắn chửi thở một tiếng đứng dậy. Giang Tử Mặc tới bên người Quý Hoài lấy cuốn sách trên mặt cậu ra. Quý Hoài ngủ rất ngon lành bởi vì che sách lên hơi bí không khí, mặt hơi đỏ lên. Khi thấy gương mặt say sưa ngủ này, tất cả ý nghĩ cầm thú trong đầu Giang Tử Mặc đều chìm xuống. Hắn ngồi xuống bế Quý Hoài lên, đi tới gần giá sách, nhẹ trượt giá sách sang một bên, một căn phòng ngủ lộ ra. Giang Tử Mặc ôm cậu đặt lên giường, Quý Hoài mơ màng mở mắt. Giang Tử Mặc vừa cởi giày cho cậu vừa nói: "Ngủ tiếp đi, tôi ngủ cùng em." Quý Hoài một tiếng rồi ôm chàng ngủ tiếp. Giang Tử Mặc cũng lên giường nằm cạnh cậu, nhắm hai mắt lại. Bên ngoài, Vân Văn Bân vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính đầy những chuỗi mã code, vì tóc quá dài cho nên cậu ta dùng bút gài tóc lên. Lục Thất không có gì để làm, lên định ra ngồi chém gió với mấy tên lập trình viên, nhưng ai cũng ngại Lục Thất vướng chân vướng tay, lên lại đuổi anh về chỗ Vương Văn Bân. Lục Thất chửi thề mấy câu, Vương Văn Bân vẫn không hề ảnh hưởng. Anh đành ngồi trên ghế, lấy điện thoại ra chơi. Lục Thất chơi xong mấy ván, cổ hơi nhức mỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Văn Bân. Cậu ta vẫn ngồi tư thế vừa nãy không xê dịch tí gì. Lục Thất đứng lên vòng ra sau lưng Vương Văn Bân nhìn thử, không hiểu ra một chữ nào. Trừ mảng kỹ thuật ra thì việc gì trong công ty cũng do Lục Thất làm, kể cả bưng trà rót nước, gọi shipper, tới việc đổ rác. Trước kia Lục Thất cảm thấy mình là bà mẹ già của thiếu gia, nhưng từ khi thiếu gia thành lập công ty, Lục Thất thấy mình trở thành bà mẹ già của cả đám người ở đây. Thế mà tụi này còn dám chê anh ồn ào. Anh căm giận, cào cấu giật tóc Vương Văn Bân, thầm nghĩ: hình như chỉ có thằng nhái thần kinh này không chê anh phiền phức. Lục Thất bắt đầu cào cấu giật nhéo đủ thể loại, cảm thấy cảm xúc trên tay rất tốt. Anh chợt ngạc nhiên hỏi Vương Văn Bân: sao mày để tóc dài thế? Muốn nuôi dài để buộc lên à? Ở châu Phi không tiện cắt tóc nên cứ để nó dài như thế, Vương Văn Bân đáp. Lục Thất phẫn nộ buông tay, chuyển chủ đề, anh nhanh chí nói: để anh buộc lên cho mày dễ. Thế là Lục Thất chạy vào kho chứa đồ, lấy vài cọng dây thun, anh túm tóc Vương Văn Bân lên đỉnh đầu, rồi buộc một cái rúm tóc siêu vẹo. Lục Thất lén lướt mắt nhìn Vương Văn Bân, thấy cậu ta vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính thì lặng lẽ rời đi. Thanh niên cao gậy đeo kính khắc nước quá không chịu được, mới nhấc mông đi rót nước. Lúc đi qua chỗ Vương Văn Bình, cậu ta kinh ngạc nói: Anh Bận, style hồ lô à? Vương Văn Bình quay đầu lại nhìn cậu ta, sau đó lấy di động ra soi gương, mà cậu ta đen lại, nghiến răng nghiến lợi, kéo dây thường xuống, hỏi: Lục thất đầu. Bên kia, thanh niên cao gậy chỉ tay về phía bàn làm việc gấp trong cùng. Vương Văn Bân đứng dậy đi qua đó. Lục thất đang ghé vào bàn chạy filter cho mấy tấm hình ảnh chụp quả đầu đầy bím tóc của Vương Văn Bân khi nãy, cười tắt thở. Vương Văn Bân đi đến bên cạnh anh, giật lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy đống hình chụp thì tức điên cả người. Lục thất thấy không ổn, liền lui về phía sau, nói: Anh chèn cho mày cái váy hồng cũng đẹp phết còn gì. Vương Văn Bình đây mặt xóa hết ảnh, nhưng lỡ tay trượt về hai cái ảnh phía trước, cậu ta sửng sốt ngẩng đầu lên. Lục thất nghĩ Vương Văn Bình còn đang tức, liền giơ ngón tay lên thệ: Chỉ có tấm này thôi, hết rồi. Sắc mặt Vương Văn Bình bình thường trở lại, động tác quen thuộc của Lục thất làm cậu ta nhớ tới lúc còn nhỏ. Cậu ta là một thằng nhóc quê mùa, chẳng biết một thứ gì, làm trò cười trước mặt Lục thất bao nhiêu lần. Cậu ta không nói nhiều, nhưng trong lòng tự trọng lại rất cao. Có một lần phát hiện Lục thất chụp ảnh gì mình, Vân Vân Bân tức giận xanh cả mặt. Khi đó Lục thất cũng đứng trước mặt cậu ta, thề rằng đó là tấm cuối cùng, đã xóa hết sạch ảnh rồi. Vậy bây giờ cậu ta đang xem tấm ảnh gì đây? Lục thất. Vân Vân Bân nghĩ rằng, giơ di động lên nói với Lục thất: Xóa hết rồi. Thế đây là cái gì? Lục thất xấu hổ, lại sợ Vương Văn Bân xóa mất tấm ảnh, nhanh chóng giải thích: Anh giữ dù mày, về sau già rồi còn có thể lôi ra xem. Mày nhịn đi, hồi nhỏ mày đang yêu biết bao nhiêu. Ảnh chụp Lục thất lần đầu dẫn Vương Văn Bân đi ăn cơm ở nhà hàng. Lục thất tay nắm tay dạy Vương Văn Bân dùng dao nĩa. Vương Văn Bân học một lúc nhưng mãi không học được, bèn cầm cả tảng thịt bò lên cắn một ngụm, mất nửa miếng thịt. Lục thất chụp hình đúng lúc Vương Văn Bân đã cầm thịt bò lên cắn. Anh kinh hồn tán đảm nhìn Vương Văn Bân, chỉ sợ cậu ta thẹn quá mà xóa mất tấm ảnh quý giá đó. Nhưng Vương Văn Bân lại không làm vậy. Chẳng biết Lục thất đã nói câu nào xuôi lòng cậu ta. Cậu ta đưa di động này cho Lục thất. Anh nhanh chóng nhận này. Vương Văn Bân nói: Vậy giữ tấm ấy đi, về sau già rồi chúng ta cùng nhau xem. Lục thất vội vã gật đầu như bộ củi, chỉ cần không xóa ảnh là được. Dù sao lúc về già anh không tin là mình vẫn không đánh lại Vương Văn Bình. Đương nhiên một lần nữa Lục thất lại bắt sai trọng điểm. Rạng sáng, máy tính trong phạm vi cả 10 tầng đều vang lên. Màn hình tự bật phát ra báo động đỏ. 8 người bọn họ đang vật vã làm ngủ ở trên ghế hoặc là sofa lúc này lập tức tỉnh dậy. Vân Văn Bân lấy sợi dây thun ở bên cạnh buộc tóc lên, phấn khích nói: Lại tới lưới rồi. Đồng hồ của Giang Tử Mặc cũng kêu lên, hắn lập tức tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn Quý Hoài, thấy cậu vẫn đang ngủ say thì liền nhẹ nhàng xuống giường. Hắn đi ra đứng cạnh Vân Văn Bân hỏi: Sao rồi? Chờ đi, cho tôi một chút thời gian, nhất định sẽ bắt được. Vương Văn Bân lướt phím như bay, 10 ngón tay tung bay gõ ra những ký tự Latin. Thấy lập trình viên khác đều đứng chờ ở phía sau Vương Văn Bân. Chỉ chốc lát sau, báo động đỏ đã hết, tất cả yên tĩnh trở lại. Vương Văn Bân nhíu mày, người này còn gian xảo hơn cậu ta nghĩ. Cậu ta định lén bắt lấy hắn, nhưng người kia giống như nhận ra có điều gì không đúng nên lập tức lui về. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Văn Bân nhanh chóng gõ ra một chuỗi ký tự làm theo dấu vết của đối phương. Tôi có thể khẳng định chắc chắn tên này chúng ta chưa từng gặp bao giờ. Tên lập trình viên mập ú trầm mặc, Giang Tử Mặc cũng gật đầu, tiếp tục nhìn Vương Văn Bân thao tác. Từ từ, tên là cái gì? Vương Văn Bân kinh ngạc, ngừng tay lại. Giang Tử Mặc nhìn vào, chỉ thấy trên màn hình máy tính xuất hiện vô số những mảnh ghép. Từ mảnh ghép tản ra bốn phía, rồi lại hợp lại, cuối cùng dần dần hình thành một bức tranh. ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc nhíu mắt nhìn bức tranh trên màn hình. Bức hình có hai bé trai, cả hai đều mặc tây trang tinh xảo. Chúng nắm tay nhau, sau lưng là một khóm hoa hồng đỏ rực, mơ hồ xếp thành hình trái tim. Diện mạo của đứa trẻ bên trái không rõ lắm, nhưng bên phải thì chính là phiên bản thu nhỏ của Giang Tử Mặc. Thiếu gia, hoa hồng này... Lục Thất khiếp sợ nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc đẩy Vương Văn Bên ra, tự mình ngồi vào máy tính. Sau đó nhanh chóng gói ra một hàng chữ. Chơi đủ chưa? Bên kia không đáp lại. Bức hình ghép nháy mắt tan ra rồi dần dần biến mất. Màn hình cũng trở lại thành màu đen. Vương Văn Bân nhìn nói: Lão đại, anh quen người này à? Giang Tử Mặc gật đầu, mặt mày trở lên lạnh lẽo. Lục Thất dò xét sắc mặt hắn, muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Giang Tử Mặc nói: Tôi biết người này, chuyện này để tôi giải quyết, các cậu không cần bận tâm nữa. Nói xong Giang Tử Mặc rời công ty. Trước khi đi còn dặn Lục Thất kêu Quý Hoài dậy, đưa cậu tới trường. Cho nên khi Quý Hoài vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt của tên lập trình viên mập ú. Chị dâu, đem nói cho chị biết một chuyện. Vừa rồi có người tặng hoa hồng tỏ tình từ xa với lão đại đấy. Quý Hoài bà chấm. Thiếu gia. Lục Thất đuổi theo Giang Tử Mặc xuống dưới lầu. Giang Tử Mặc không cho anh đi theo, bảo anh quay về. Lục Thất đứng ở cửa nhìn Giang Tử Mặc lạnh bạc không nói một lời, lái xe đi. Lúc nhìn thấy bức tranh ghép, Lục Thất đoán ra được một ít. 20 năm trước, không hoa hồng đỏ rực hình trái tim kia làm ở bên trái sơn trang hoa gia hiện giờ. 20 năm trước, giữa đám hoa tươi khoe sắc trong vườn có một khóm hoa hồng đỏ hình trái tim. Lãng mạn của người Giang gia đều thể hiện ở đây. Giang Bân xây cả một vườn hoa để... Giang Bân xây cả một vườn hoa tặng Đào Uyển, hoa thơm bốn mùa khoe sắc. Lúc nhỏ Lục Thất nhìn thấy mà ngây cả người. Anh cảm thấy vườn hoa vốn đã đẹp, mà Đào Uyển ngồi dưới vườn hoa lại càng đẹp hơn, giống như thiên nữ giáng trần vậy. Cho nên sau đó, anh thường theo ba mình tới nơi ấy. Lúc được đề nghị cùng đi học và sinh hoạt với Giang Tử Mặc, anh đồng ý ngay không do dự. Giang Tử Mặc di truyền 7-8 phần diện mạo của mẹ hắn. Lúc nhỏ Lục Thất chỉ biết là rất đẹp, cả ngày theo sau đuôi Giang Tử Mặc. Người khác chỉ trỏ chê cười Lục Thất là người hầu của Giang Tử Mặc. Anh bảo thử gọi một tiếng thiếu gia coi. Ấy thế mà Lục Thất cũng ngốc nghếch gọi theo. Lần đầu tiên Lục Thất đi vào trong vườn hoa đẹp như thiên cảnh kia là do Giang Tử Mặc kéo anh đi vào. Bởi vì lúc đó Lục Thất cứ quanh quẩn mãi không dám vào, chỉ sợ đi vào sẽ dâm hỏng mất những đóa hoa đẹp đẽ ấy. Giang Tử Mặc nhìn Lục Thất vài cái, cắt bỏ kéo tay anh vào trong vườn hoa. Lần đầu tiên bước vào đây, Lục Thất đã cảm thấy thích nơi này rồi. Từ đó về sau, vườn hoa là địa điểm chơi trốn tìm ưa thích của Lục Thất. Đa số thời gian toàn là Lục Thất tự chơi một mình, nhưng cũng có Giang Tử Mặc rồng tới nhà tung. Đi ra chơi với anh một lúc, lúc nhỏ, ánh mắt của Giang Tử Mặc nhìn anh luôn làm cho Lục Thất cảm thấy mình hơi ngu. Đa số chuyện ở Giang gia, Lục Thất còn nhớ rất rõ. Trong đó có một người tên là Tiêu Đồng, thường xuyên đến chơi. Y giống như một người không thuộc về nơi này, nhưng cứ cố chấp muốn xông vào vậy. Y không giống với Lục Thất, y lớn hơn Giang Tử Mặc và Lục Thất khoảng 5-6 tuổi. Cho nên, y biết rất nhiều thứ. Sách mà Giang Tử Mặc thường xem, Tiêu Đồng cũng có thể đọc hiểu. Thậm chí Tiêu Đồng còn dạy Giang Tử Mặc ráp máy tính. Bọn họ thường chơi tới hỏng một dàn máy tính, sau đó lại đổi một dàn khác chơi tiếp. Lục Thất khi đó đứng bên cạnh, xem bọn họ nghịch. Đương nhiên, cũng bởi vì Lục Thất không biết chơi. Lúc nhỏ Lục Thất rất ghen tị với Tiêu Đồng. Tiêu Đồng và Tiểu Tử Mặc kia mới đúng là bạn bè có đề tài chung. Mà Lục Thất, một tên thiểu năng não rớt từ khi mới đẻ, chỉ biết chơi trốn tìm, súng cao su và xe đồ chơi. Tiêu Đồng tới thường xuyên hơn, tới là ở cả ngày luôn, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm. Y và Giang Tử Mặc sẽ cùng xem thứ chữ nọng nọc mà Lục Thất nhìn không hiểu, sau đó cùng nhau dỡ hết linh kiện máy tính ra rồi ráp lại, cũng sẽ cùng nhau ra vườn hoa tản bộ. Hồi nhỏ Lục Thất không biết Tiêu Động có mưu gì, nhưng sau khi Tiêu Động làm ra chuyện như vậy với Giang Tử Mặc thì Lục Thất mới chân chính hận Tiêu Động. Nếu không phải vì tâm tư xấu xa của Tiêu Động, Thiêu Gia sẽ không bị bắt, sẽ không bị người ta nhận định là kẻ giết người, sẽ không phải ở trong trại cải tạo 2 năm. Tiêu Động là một tên điên, ai cũng không biết y sẽ làm ra chuyện gì. Y đột nhiên tập kích hệ thống bên này, cuối cùng để lại một manh mối rõ ràng chỉ về phía y. Giang Tử Mặc lái xe ra vùng ngoại ô, ra khỏi đường quốc lộ, sau đó lái đi vào trong một khu rừng yên tĩnh. Hắn dừng xe, mắt nhìn khu mộ bên trong rừng. Giang Tử Mặc nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục đi vào. Đi qua mấy hàng bia đá, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ. Tự động quay đầu lại nhìn hắn, cười. Em tới rồi. Anh dẫn tôi ra chỗ này làm gì? Sắc mặt Giang Tử Mặc trở lên âm trầm. Em chưa tới nơi này bao giờ đúng không? Tiêu Đồng nói. Cũng đúng, em sẽ không tới nơi này đâu. Nói xong, y đi ra chỗ khác, ánh chụp trên bia mộ lộ ra. Đồng tử Giang Tử Mặc co lại, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Tiêu Đồng nhìn ảnh chụp nói. 15 năm, năm ấy, cậu ta vừa mới 20 tuổi. Chắc hẳn em rất hận cậu ta. Đương nhiên, em cũng rất hận anh. Anh mới là ngọn nguồn của mọi sự việc. Giọng nói của Giang Tử Mặc lạnh như băng. Anh muốn ngôn chuyện mà cũng phải tìm thời cơ. Anh nên biết rằng ở trước bia mộ của hắn, tôi lại càng muốn đào hắn từ dưới đất lên, nghiền xương thành tro vụn một lần nữa. Sao anh lại muốn tìm em ôn chuyện? Nụ cười của Tiêu Đồng trở lên quái dị. Anh đang đe dọa em đấy chứ? Anh đe dọa được tôi sao? Giang Tử Mặc cười lạnh. Quá khứ mà em muốn giấu, anh đoán Quý Hoài vẫn chưa biết đâu nhỉ? Sắc mặt Giang Tử Mặc khẽ thay đổi. Tiêu Đồng tiếp tục nói. Anh đoán đúng rồi. Dựa theo tính cách của em ước gì cả đời này Quý Hoài không biết, sao có thể chủ động nói ra cho nó chứ? Giang Tử Mặc đi lên bóc cổ Tiêu Đồng, nhấc cả người y lên. Trầm chớp nát, mặt Tiêu Đồng ngàn đỏ lên, y càng dãy dụa, Giang Tử Mặc càng đanh mặt, siết chặt tay. Em... Mặt mũi Tiêu Đồng đều đỏ lên, khó nhọc kêu 2 tiếng. Khi y sắp trợn trắng mắt không còn sức dãy dụa nữa, thì Giang Tử Mặc buông tay ra. Tiêu Đồng vịn vào tấm bia mộ hô khan, giọng nói đắc khàn nay càng thêm khẳng đặc. Giang Tử Mặc nhìn bộ dạng chật vật của y, cười nhạo. Bây giờ anh không động vào tôi được đâu. Về cái đe dọa mà anh nói, tôi sẽ có cách khiến cho anh không thể nói ra. Em sợ đúng không? Tiêu Đồng ngẩng đầu lên, khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt nhìn thẳng vào Giang Tử Mặc. Nụ cười quái dị hiện ra trên khuôn mặt y. Cảnh tượng này làm Giang Tử Mặc nhớ lại lúc bị nhốt trong căn phòng tối tăm ẩm ướt năm 15 tuổi. Mắt Giang Tử Mặc hiện lên sát ý, hắn phải cực lực nhịn lại mới không ra tay với Tiêu Đồng. Đây là điều hỏng bét khi em lựa chọn một thằng nhóc con. Nó sẽ sợ, nó sẽ dao động, thậm chí nó sẽ rời bỏ em. Nhưng anh thì không. Anh biết em đang dạng người gì, anh có thể chấp nhận tất cả của em. Y mê luyến nhìn Giang Tử Mặc, thấp giọng rầm rì. Giang Tử Mặc mất kiên nhẫn, xoay người rời đi. Tiêu Đồng đỏ mắt lên, y cười càng lúc càng to, thanh âm điên dại quanh quẩn trong khu mộ. Giang Tử Mặc, lời anh nói tất cả cho Quý Hoài, em sẽ mất hết mọi thứ. Cuối cùng em lại trở về bên anh, bởi vì anh mới là người hiểu em nhất. Ha ha ha. Giang Tử Mặc xoay người trở lại. Tiêu Đồng vịn vào tấm bia mộ, cười không dừng được. Em trở lại, em nguyện ý ở lại bên anh rồi sao? Giang Tử Mặc không nói một lời, đi đến bên cạnh Tiêu Đồng, nhấc y lên rồi vung một đấm qua. Tiêu Đồng ngây người, chưa kịp tránh đã bị Giang Tử Mặc thổi một đấm nữa vào trong mặt. Lúc trước tôi đã cảnh cáo anh, bảo anh tránh xa Quý Hoại ra, nhưng anh cố tình hết lần này tới lần khác đụng vào vảy ngựa của tôi. Giang Tử Mặc cong chân, lên gối thật mạnh vào bụng Tiêu Động. Tiêu Động rít lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào máu tươi. Giang Tử Mặc đánh cho tới khi y lẩm úp sấp trên đất không đứng dậy nổi nữa, hắn mới xoay người rời đi. Giang Tử Mặc đi rồi, Tiêu Động nao máu trên khóe miệng, sau đó vịn vào bia mộ để đứng dậy. Ngón tay y vớt ve tấm bia, khóe miệng cười cong lên. Anh không tin Quý Hoài nghe xong chuyện này mà có thể thở ơ. Tử Mặc, 10 năm tuổi mà em đã có thể ra tay sát hại một mạng người dã man đến thế. Em ở bên cạnh anh mới là xứng đôi. Y cười cười với nói với tấm bia mộ. Lâu đã phải trả giá bằng mạng của cậu rồi, tôi nhất định phải có được Tử Mặc. A Nguyện, cậu có ủng hộ tôi không? Một trận gió lạnh thổi qua, khu mộ hoang vắng không một tiếng động. Nhưng Tiêu Động biết A Nguyên đồng ý rồi. Tới giờ đi học, Quý Hoài phải đi rồi. Mấy tên lập trình viên nghe nói Quý Hoài sắp sửa thi đại học thì ai ai cũng hứa mua thực phẩm dinh dưỡng tặng cậu. Đối với đám người dám tặng người khác chuột máy tính và vỏ kẹo, Quý Hoài không dám nhận quà của họ. Quý Hoài đành nói là trong nhà có rồi, không cần phí tiền tặng cậu nữa đâu. Ở đâu có giống nhau, lão đại mua là để tạm bộ cho ấy ấy. Chị dâu còn nhỏ nên không hiểu đâu. Kiểu người như lão đại, tạm bộ thân thể cho chị dâu chắc chắn là để buổi tối có thể lan dần kịch liệt hơn. Quý Hoài, bà chấm. Để bọn em mua cho, bọn em có tiền. Hơn nữa, na qua này mang theo lòng thành. Thanh Liên mập ú, vỗ ngực cam đoan. Được rồi, cho lão đại về lột da mấy người. Nục thất đuổi đám người bọn họ đi, sau đó mới mở cửa xe để Quý Hoài lên xe. Quý Hoài thở vào một hơi, một đám trạch lam lớn tuổi ở chung một chỗ, thật sự là bậy bạ không tả nổi. Câu trước câu sau, câu nào cũng nói về chuyện 18 cộng. Quý Hoài bị xoay mầm mộng, toát cả mồ hôi. Lục thất đưa Quý Hoài tới cổng trường, nghĩ một lát, nói: Hoài thiếu gia, nếu cậu muốn biết cái gì thì cứ hỏi thẳng thiếu gia sẽ nói cho cậu biết. Quý Hoài kinh ngạc, không biết Lục thất có ý gì, cậu chưa kịp nghĩ ra thì Lục thất đã lái xe đi rồi. Cậu đi vào lớp, chỉ thấy vài người đang xuống này, bàn cuối tuần đi đâu chơi. Quý Hoài không tham dự, ngồi về chỗ của mình. Nhưng lát sau, thành viên ban thể dục tới chỗ Quý Hoài hỏi ý kiến cậu. Các cậu cứ đi, tôi không đi đâu. Chỉ có người trong lớp thôi, sắp thi đại học rồi, nên mọi người muốn đi thư giãn đầu óc, cậu đi mà. Thành viên ban thể dục năn nỉ ý ôi. Quý Hoài khó xử, nghĩ bụng, cũng không thấy Giang Tử Mặc nói cuối tuần sẽ làm gì, thế là cậu đành gật đầu. Thành viên ban thể dục vui vẻ vỗ vai cậu, nói: Đợi nát nữa Tiêu Trịnh đến, cậu nhớ bảo cậu ta dành chút thời gian rảnh đi chơi với cả hội nhé. Quý Hoài gật gật đầu, nghĩ thầm cũng chỉ là một câu rủ thôi. Thế là đồng ý. Nhưng tới cuối tuần cũng không thấy Tiêu Trịnh tới trường. Quý Hoài gọi điện thử cho cậu ta nhưng không ai nghe máy. Đời người có rất nhiều thời khắc quan trọng, rất nhiều ký ức không thể nào quên. Có những ký ức khiến cho người ta vĩnh viễn không thể xóa bỏ nó khỏi tâm trí nhớ. Nếu Quý Hoài sớm biết trước cuối tuần ấy cậu đã không ra ngoài. Nhưng cậu chẳng biết gì hết, cậu hận chết chính mình vì chẳng biết một cái gì hết. Cuối tuần, thành viên ban thể dục gửi một tin nhắn cho Quý Hoài. Quý Hoài ngồi ăn cơm trên bàn ăn, di động đặt bên cạnh cứ vang lên không ngừng. Quý Hoài trả lời 2 tin, liền không kiên nhẫn nổi nữa, chỉnh về chế độ im lặng. Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy vẻ mặt không vui của Giang Tử Mặc. Đã nhiều ngày, Giang Tử Mặc vẫn mang vẻ mặt mất hứng như thế. Lắm lúc, cậu nhìn mà phát run. Quý Hoài ăn 2 miếng rồi buông bát, thầm nghĩ, định đi sớm về sớm. Em đi một lát rồi về. Quý Hoài đi ra cửa thay giày. Giang Tử Mặc nhíu mày nhìn cậu, buồn bực nói. Đi thay bộ quần áo khác đi. Quần áo này làm sao? Quý Hoài cúi đầu nhìn. Cậu đang mặc một cái áo trắng với quần thể thao màu đen, bình thường tới không thể bình thường hơn.

cậu cũng không nhìn xem, điểm của cậu bỏ xa bọn tôi 18 con phố. Đại ca ơi, đây là nhạc viên đấy à, không phải trường bình thường đâu. Cậu thi đạt điểm cao như thế, bảo bọn tôi sống kiểu gì đây? Quý Hoài vẫn không hiểu, dân thành viên ban thể dục thì thừa biết đám kia nghĩ gì. Trước khi Quý Hoài tới, cho dù tụi nó không được hạng nhất, nhưng cũng chưa kém hạng nhất vài điểm, coi như là đồng hạng. Nhưng khi Quý Hoài tới, thì tình hình thay đổi, bọn họ cũng là thiên chi kiêu tử, ai cũng là số 1 số 2 quen rồi. Bị Quý Hoài chèn ép như thế, cho dù có tâm phục khẩu phục, thì vẫn rất là uất ức, rốt cuộc chờ được tới ngày hôm nay. Quý Hoài bị chuốc rất nhiều rượu, đầu óc hơi quay cuồng, ngơ ngác ngồi ở một bên. Đám học sinh ăn uống xong mới bắt đầu chơi. Quý Hoài ngồi im như thóc, bị bọn họ kéo mạnh qua, ấn ngồi xuống. Tôi không biết chơi, Quý Hoài bất đắc dĩ nói. Cậu biết cũng không sao, tôi dạy cậu. Dương Huy ra hiệu cho Điếc Lợ bắt đầu chia bài. Quý Hoài thực sự không biết chơi, chơi hai ván đã thua thề thảm. Dương Huy thấy Quý Hoài thua hết sạch chip, liền nói với Điếc Lợ. Tiền của cậu ta cứ tính cho tôi. Quý Hoài vội nói. Tôi có tiền. Sau đó cậu ném ra tấm thẻ chú mặt cho cậu, mọi người nhìn thấy thì sững sờ. Thành viên ban thể dục ngu người hỏi. Thẻ lại của cậu à? Quý Hoài giờ mới nhớ ra, tấm thẻ Giang Tử Mặc cho cậu là thẻ đen do ngân hàng Kim Thành phát hành. Cả Kim Thành chỉ có 3 tấm, một tấm thẻ của Hạ Phu Nhân, một tấm khác ở trên thị trường, tấm cuối cùng ở trong tay Quý Hoài. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bây giờ Quý Hoài thu thẻ về cũng không còn kịp nữa, đành phải đưa thẻ cho Diệt Lợ để quẹt thanh toán. Bọn Dương Nguyện nhìn thấy thẻ của Quý Hoài thì không nương tay nữa, định bụng phải làm cho Quý Hoài thua sạch bách mới thả cậu về. Như vậy mới thỏa nỗi hận bấy nụ. Nhưng tới ván thứ 3, Quý Hoài suýt chút lửa thắng. Ván thứ 4 thì trực tiếp thắng đậm. Kế tiếp, không cần nghĩ cũng biết, người thua thê thảm sẽ lại là bọn họ. Bởi vì ba chủ nhỏ đi vắng, Giang Tử Mặc ngồi mặt đen ở nhà. Hắn thấy di động liên tục nhận được tin nhắn, đều là tin nhắn thông báo có tiền được chuyển vào tài khoản. Ban đầu chỉ là 1 vạn, 2 vạn, cuối cùng lên tới 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn. Giang Tử Mặc lại càng không vui. Hắn cho Quý Hoài thẻ để cậu ra ngoài tiêu tiền của hắn. Nhưng bây giờ Quý Hoài trái lại còn kiếm thêm tiền về. Không được trở thành kiềm chủ, Giang Tử Mặc cực kỳ buồn bực. Cả buổi chiều đám học sinh ngồi chơi bài, Quý Hoài kiếm tiền tới nhũn cả tay, mà mấy người ngồi đối diện thì sắc mặt tái giật đi, chỉ có thể căm giận nghiến răng nghiến lợi thu tay lại. Quý Hoài không ngồi nổi nữa, đi ra khỏi đám người. Rượu xông lên não, do cậu vẫn thấy hơi bay. Quý Hoài mơ màng đi vào toilet, cậu chống tay lên bồn rửa, dùng nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo. Cậu duỗi tay lấy khăn giấy lau mặt, nhưng chỉ tóm được không khí. Cậu lắc đầu, lại rút lần nữa. Khăn giấy xoa lên mặt. Quý Hoài nhìn vào gương, thấy mặt mình đỏ bừng. Tửu lượng của cậu không cao lắm, thế mà có thể chống đỡ cả buổi chiều, thậm chí còn thắng tiền, ngậm lại cũng thấy hơi vui. Cậu tựa vào bồn rửa mặt lấy điện thoại ra, nhấn vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ. Chốc lát sau, bên kia bắt máy, khoái miệng Quý Hoài không nhịn được, cộng liền. Chú Mặc. Âm cuối hơi cao lên, run run vô cùng thân mật. Sao? Sắp về chưa? Chưa, Quý Hoài nói. Em nói cho anh cái này vui lắm nhé. Hôm nay em thắng được nhiều tiền cực luôn, thắng sạch tiền của tụi nó. Giang Tử Mặc sầm mặt, buồn bực nói. Biết rồi, khi nào em về? Chắc một nát nữa. Quý Hoài cũng không biết khi vào thì... Quý Hoài cũng không biết khi nào thì giải tán. Nhưng bây giờ cậu đã muốn về rồi, nghe giọng Giang Tử Mặc là thấy nhớ không chịu nổi. Nát nữa em về, anh chờ em nha. Giang Tử Mặc ở đầu bên kia giữ mày nói. Em uống rượu đúng không? Quý Hoài nhìn chính mình ở trong gương, trừ khuôn mặt hơi đỏ thì không có gì khác thường. Giang Tử Mặc làm sao mà biết được? Quý Hoài cắn môi, lùi về phía sau tựa vào tường, cúi đầu nhìn trên mình cười nổi. Câu uống một chút xíu thôi, em vẫn chưa say. Giang Tử Mặc lạnh mặt, đứng dậy cầm lấy áo choàng, vừa đi ra cửa vừa nói. Ở đó chờ tôi đến bây giờ đây. Anh đến đón em á? Vậy em ra ngoài chờ anh. Quý Hoài đứng thẳng người lên, vội vàng đi ra ngoài. Quý Hoài đụng phải một người khi ra khỏi toilet, suýt làm rơi điện thoại. Nhưng trước khi cậu kịp vươn tay ra đón, thì cánh tay kia đã đỡ được điện thoại giúp cậu rồi. Quý Hoài ngẩng đầu, khựng lại. Hà Giặc đặt di động vào tay Quý Hoài. Quý Hoài thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt thì nhanh chóng cầm lấy. Giang Tử Mặc ở đầu bên kia dần đùng đùng quát. Quý Tiểu Hoài, em ở đó chờ tôi, không được đi đâu hết, tôi tới đó tìm em. Quý Hoài gật gật đầu. Sau khi cúp máy, Quý Hoài cất di động đi, liền đẩy Hà Giặc để ra cửa. Hà Giặc ngăn cậu lại, cười. Em không cảm ơn anh một tiếng sau. Quý Hoài thản nhiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi ra ngoài. Hà Giặc chụp lấy cổ tay cậu, Quý Hoài muốn giãy ra nhưng không được. Anh làm gì vậy? Quý Hoài lạnh lùng hỏi. Quý Hoài, hiện giờ em rất thù địch anh đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa từng gặp mặt, anh đắc tội em ở đâu vậy? Hà tiên sinh cũng nói rồi đấy thôi, chúng ta là người xa lạ, thù địch cái gì chứ? Hà Giặc đánh giá nhìn cậu. Quý Hoài không sợ, chỉ là mặt hơi đỏ lên vì rượu. Hà Giặc bỗng nhiên siết chặt tay. Quý Hoài nhíu mày lại, hơi đau. Nếu không phải vì... Hà Giặc nhẫn nhịn nói, thì em là kiểu anh thích nhất. Hà Giặc! Quý Hoài xanh mặt. Cậu bạn bé giằng cánh tay phải của Hà Giặc đang tóm lấy cổ tay cậu, nhưng Hà Giặc lại đưa tay trái ra cản lại Quý Hoài. Anh ta cười cười, vuốt ve cổ tay Quý Hoài, mập mờ nói, tính cách này anh cũng thích. Quý Hoài rất phù hợp với khẩu vị của anh ta. Nếu không phải vì Giang Tử Mặc, anh ta nhất định đã ra tay. Cho dù là bây giờ nhìn thấy Quý Hoài là anh ta đã thấy động tâm. Hai má hơi đỏ lên, giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng khi nói chuyện điện thoại với người kia. Hà Giặc chỉ nghe thôi mà bụng đã nóng nịnh, không nhịn được nữa. Sắc mặt Quý Hoài tái xanh, cong chân lên gối vào bụng Hà Giặc, nhưng anh ta dễ dàng tránh thoát. Hà Giặc đẩy cậu vào tường, cúi xuống hôn cậu. Quý Hoài tức giận đỏ bừng mặt, cậu dứt khoát xoay đầu tránh đi, ghê tởm nói, anh cút ra cho tôi. Hà Giặc lại đang mê đắm hít cổ Quý Hoài, cười khẽ, cái thằng giặt dẻo Giang Tử Mặc kia làm sao thỏa mãn em được. Thắt lưng của em nhỏ như vậy, chân thẳng như này, mông muốn chết phải không? Tiêu Trình từ bên ngoài vọt vào, vung đấm thẳng vào Hà Giật. Hà Giật không kịp đề phòng, bị Tiêu Trình đấm cho lui về phía sau. Cậu có sao không? Tiêu Trình xoay đầu lo lắng nhìn Quý Hoài. Quý Hoài lắc lắc cổ tay của mình nhìn Hà Giật, lạnh lùng nói, tôi không sao. Tiêu Trình lại phẫn nộ nhào lên. Cậu ta đánh nhau rất có kinh nghiệm, chiêu nào cũng tấn công vào điểm yếu. Hà Giật tránh vài lần, bị đánh cho chật vật. Quý Hoài kéo tay Tiêu Trình lại. Tiêu Trình nắm áo Hạ Giật, quay đầu lại khó tin nhìn Quý Hoài. Cậu còn định xin tha cho thằng này á? Tôi muốn nói nà, cậu để tôi đánh với. Tiêu Trình sửng sốt, bị Quý Hoài kéo ra. Sau đó Quý Hoài đi lên tỉnh cho Hạ Giật một trận. Cho dù đời trước Hạ Giật phản bội cậu, nhưng Quý Hoài vẫn phải công nhận tên Hạ Giật này rất là tâm cơ. Vì cái mục đích kia mà lừa gạt cậu lâu đến thế. Trừ chuyện đó ra, Quý Hoài vẫn khá là hiểu con người Hạ Giật. Nhưng sự thật đã tát cậu một phát đau điếng. Cậu nghĩ Hạ Giật dịu dàng ấm áp ấy chỉ đổi một thân phận khác tới gặp cậu thôi. Nhưng cuối cùng anh ta lại lộ ra bản chất xấu xí, làm cho cậu ghê tởm, chán ghét. Thế mà đời trước, cậu còn đối xử thật lòng với anh ta. Gặp lại cũng cảm thấy kinh tởm. Cậu chán ghét Hạ Giật, chán ghét luôn cả bản thân mình. Được rồi, Quý Hoài, dừng tay đi, đánh nữa sẽ chết người đấy. Tiêu Trình nhìn vẻ mặt của Quý Hoài không đúng lắm, lập tức đi lên cản cậu lại. Quý Hoài đấm một phát Quý, sau đó nặng nề thở, thu tay lại. Tiêu Trình thấy thế thì bật cười, Quý Hoài thấy cậu ta cười, khó hiểu hỏi. Có cái gì buồn cười? Không ngờ, cậu cũng biết đánh đấm ra mạng thế. Giỏi, quá giỏi. Tiêu Trình giơ ngón tay cái lên. Quý Hoài ngẫm lại cũng thấy cũng buồn cười. Đánh một trận xong cảm giác thoải mái hơn nhiều, giống như cậu đã đánh tan tất cả sự uất ức, buồn khổ của đời trước vậy. Quý Hoài và Tiêu Trình liếc mắt nhìn nhau, sau đó không buồn nhìn Hạ Giật, trực tiếp đi ra ngoài. Cậu mới đi ra thì di động trong túi vang lên, cậu lấy ra xem là tin nhắn của Giang Tử Mặc. Tôi tới muộn một chút, ngoan ngoãn chờ tôi tới, không được đi đâu hết. Không thể về nhà ngay, Quý Hoài hơi hụt hẫng. Có điều cậu chỉ cần chờ ở đây một lát thôi, rồi chú Mặc sẽ tới đón cậu, như thế cũng tốt. Tiêu Trình vào phòng là cả lớp lại náo loạn hết liền. Vừa lúc tới giờ cơm tối, cả đám chuyển sang một phòng lớn ở tầng 3. Tiêu Trình mặc một cái sơ mi trắng đơn giản, cổ áo cởi nút, tay áo sáng lên, trông dáng vẻ khá là phóng khoáng. Ở đây toàn dân chơi nhà giàu, không ai nhận ai, dầu khui hết chai này tới chai khác. Quý Hoài không chống đỡ nổi nữa, Tiêu Trình lại rất là thành thục, còn cả rượu giúp Quý Hoài vài lần. Tiêu Trình, cậu đừng có gì thế chứ. Cậu có biết Quý Hoài trên tính bọn tôi khổ sở thế nào không? Trăm trường thì dùng thành tích để chết bọn tôi, ra ngoài thì chơi bại thắng sạch tiện. Cậu có thấy tức không? Tức phép đấy. Tiêu Trình gật gật đầu, hùa theo mọi người cùng nhau phạt Quý Hoài. Quý Hoài không nói gì, cũng không biết vì sao đám nam sinh này cứ phải đòi lại công bằng làm gì. Trên chiếu bạc không đòi được thì lại đổi sang ép rượu. Quý Hoài rất muốn vỗ ngực chuốc say cả đám, nhưng mà thứ duy nhất cậu không dám huênh hoang đó chính là rượu. Và lại nát nữa, chưa mặc tới đón mà thấy cậu uống nhiều, nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận. Nghĩ tới chuyện bị Giang Tử Mặc dạy dỗ mà Quý Hoài phát trùng. Quý Hoài có trốn thế nào thì vẫn bị ép uống thêm mấy ly. Cậu đang quay cuồng thì lại thấy Diêu Ngụy khui chai mới. Đây là rượu quý của ông già, hôm nay lén mang đến đây cho các cậu lếm thử một chút. Là rượu gì? Quý Hoài chẳng thấy rõ nữa. Dương Ngụy đã rót một ly đầy cho Quý Hoài. Cậu ngơ ngẩn nhịn, không muốn uống. Tiêu Trình ngồi bên cạnh định lén trá rượu cho Quý Hoài, lại bị thành viên ban thể dục phát hiện ra, lập tức ngăn Tiêu Trình lại. Quý Hoài ngơ ngác nâng ly rượu lên, uống hết một nửa trong tiếng cổ vũ của Dương Ngụy và đám làm xịn. Quý Hoài, thế này mới gọi là sảng khoái. Nửa ly còn này tôi uống với cậu. Là ai đang nói Quý Hoài cũng chẳng biết. Cậu lại máy móc cầm ly rượu lên uống cạn. Quý Hoài uống hết một ly thì không động đậy nổi. Hai mắt mờ đi, dần dần không thấy gì nữa. Tiêu Trình giang tay đỡ lấy Quý Hoài đã gã xuống. Kêu mấy lần mà Quý Hoài không tỉnh. Dương Ngụy và mấy nam sinh khác thấy Quý Hoài cuối cùng cũng gục thì phấn khích. Tiêu Trình nhìn xung quanh, không có chỗ nào sạch sẽ cả. Cậu ta nghĩ nghĩ, nói với Dương Ngụy. Cho tôi một cái thẻ phòng tầng trên. Tôi đưa Quý Hoài lên nghỉ ngơi. Dương Ngụy cho người đẹp thẻ tới. Tiêu Trình nhận lấy rồi đỡ Quý Hoài đứng lên. Cậu ta dìu Quý Hoài lên căn phòng ở tầng 8, quẹt thẻ, đỡ Quý Hoài làm nên giường. Sắp xếp xong cho Quý Hoài rồi, Tiêu Trình ngồi ở cạnh giường chăm chăm nhìn Quý Hoài. Cậu ta cũng uống hơi nhiều, nhất là lúc cuối. Dương Ngụy lôi chai rượu quý kia ra, đồ còn rất mạnh. Uống xong ngay cả Tiêu Trình cũng thấy hơi chậm người. Cậu ta ngồi một lúc, bỗng nhiên trong thân thể cảm thấy khác thường. Tiêu Trình nhíu mày, lắc mạnh đầu. Cảm giác như lửa cháy thiêu đốt đang lan tràn trong thân thể. Cậu ta lập tức nhận ra có điều không đúng. Thân thể đang phản ứng mãnh liệt. Đây không phải là say rượu bình thường. Cậu ta nhìn về phía Quý Hoài, chỉ thấy hai má Quý Hoài đỏ hơi, giống như cậu ta vậy. Tiêu Trình không kiên nhẫn muốn cởi áo ra, mắt đỏ quạnh, hạ thân đã dấy lên dục vọng, khiến cho cậu ta thiếu chút nữa thì nhào vào Quý Hoài. Nhưng cậu ta cực lực nhịn lại, hai tay cào vào lòng bàn tay chính mình để duy trì bình tĩnh. Tiêu Trình, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu mày nghe theo dục vọng thì khác gì cầm thú, nếu mày lợi dụng Quý Hoài lúc khó khăn, cậu ấy sẽ hận mày cả đời. Tiêu Trình, đừng để tao coi thường mày. Tiêu Trình đấu tranh tâm lý dữ dội, dục vọng đang quần nhau với lý trí, hốc mắt cậu ta đỏ bừng, hung hăng tóm chặt lấy tay mình, sau đó xoay người đưa lưng về phía Quý Hoài. Cứ vậy đi, không nhìn thấy Quý Hoài nữa. Tiêu Trình thở vào nhẹ nhõm, cậu ta bước nhanh ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Diêu Ngụy. Diêu Ngụy, các cậu có sao không? Rượu kia có vấn đề. Tiêu Trình bước ra cửa, không dám quay đầu lại nhìn Quý Hoài. Cậu ta vội vã xuống lầu dưới xem bọn Diêu Ngụy. Tiêu Trình vừa chờ được thang máy thì thang máy ở bên cạnh mở ra. Người đó lập tức đi tới trước căn phòng mà Tiêu Trình vừa bước ra, lấy một tấm thẻ màu trắng trơn quẹt lên cửa một cái, cửa mở. Người đó cười lại một tiếng, đi vào trong, đồng thời đóng cửa lại. Lúc Tiêu Trình gọi điện thoại, bình rượu trên tay Diêu Ngụy đã vừa hơn nữa. Nghe thấy Tiêu Trình cảnh báo, cậu ta lập tức tỉnh cả người. Lúc này mới cảm giác hình như hơi quá hưng phấn, lại nhìn sang mấy thằng bạn, sắc mặt đứa nào cũng say say. Cậu ta lập tức gọi điện thoại kêu quản lý liền, sắp xếp cho mỗi thằng một căn phòng và vài tiểu thư sạch sẽ. Sau đó mới sai người đi điều tra xem ai đã bỏ thuốc vào rượu. Nhưng tới tận 12 giờ đêm, cả câu lạc bộ đều nháo nhào lên mà vẫn chưa biết thêm tin tức gì. Diêu Ngụy tức giận ra mặt, quát tháo đám nhân viên. Một lũ anh hại, rượu ở trong hầm hết, lại còn được giám sát, thế mà không ai tra ra được cái gì à? Lúc thành viên ban thể dục và Lâu Việt bước vào, chỉ thấy Diêu Ngụy đang chửi ầm lên. Thành viên ban thể dục tiếng liền nói. Được rồi, may mà không phải thuốc độc chết người, thuốc không mạnh lắm. Tôi với mấy thằng kia đều không sao cả. Vốn dĩ Diêu Ngụy làm căng để cho đám bạn xem. Dù sao xảy ra chuyện như vậy ở địa bàn của cậu ta, cuối cùng lại còn không bắt được người. Liên quan đến chuyện thể diện, thành viên ban thể dục đã bắt thang cho cậu ta xuống. Diêu Ngụy liền thuận theo bắn bỏ mấy câu rồi cho quản lý đi. Diêu Ngụy lo lắng hỏi. Tôi lo sao rồi, thân thể có bị gì không? Thành viên ban thể dục trả lời. Không sao đâu, giờ còn đang hăng máu bảo chơi tiết kia kìa. Thế thì tốt, hoạt động buổi tối bây giờ mới bắt đầu, ai còn chơi được thì cùng đi hết đi. Vì thế đám nam sinh lại theo Diêu Ngụy xuống tầng ngầm. Tất cả hoạt động ăn chơi bí mật đều ở dưới đó. Hôm nay xảy ra chuyện nên Diêu Ngụy muốn bồi thường cho mọi người, trực tiếp dẫn người đi xuống. Thành viên ban thể dục muốn đi cùng Tiêu Trình và Quý Hoại, quay đầu tìm hai bọn họ. Lúc ra tới thang máy thì thấy Tiêu Trình trên mặt còn có vết bầm tím. Làm sao thế này? Đánh nhau với ai? Cái bíp mẹ, là dám bắt lại anh em. Thành viên ban thể dục sánh tay áo lên, nổi giận đùng đùng, điên đi đánh nhau ngay lập tức. Tiêu Trình nhíu mày nói. Không có gì, chuyện vặt vãnh thôi. Tiêu Trình không muốn nói, thành viên ban thể dục cũng đành thôi. Thôi được, về sau nếu cần cứ gọi tôi. À đúng rồi, Quý Hoài đâu? Sắc mặt Tiêu Trình hơi khác thường, sau đó lạnh lùng nói. Cậu lên tầng 8 tìm Quý Hoài đi, tôi ra ngoài một chuyến. Nói xong Tiêu Trình vội vã đi, thành viên ban thể dục chưa kịp gọi mấy tiếng thì Tiêu Trình đã mất dạng. Cậu ta sờ sờ đầu, đang lên tầng tìm Quý Hoài theo lời của Tiêu Trình. Cậu ta gõ cửa một hồi lâu cũng chưa thấy ai ra mở cửa, cậu ta cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Quý Hoài không ở trong. Vì thế cậu ta lại tiếp tục gõ cửa lên tiếng gọi. Quý Hoài, cậu có ở trong đấy không? Quý Hoài, là tới đây, mở cửa đi. Quý Hoài, cậu... Kẹt một tiếng, cửa mở ra, thành viên ban thể dục sửa người lại. Sao thế? Trong phòng không bật đèn, cửa chỉ để hé ra một khe nhỏ, đủ để thấy bóng dáng Quý Hoài. Cậu dường như vừa mới tỉnh, tóc tai tán loạn, quần áo trên người nhăn nhúm nảy, giọng nói hơi khặn. Thành viên ban thể dục sửng sốt, thấp giọng nói. Tôi nói ở dưới tầng hết rồi, cho cậu xuống chơi cùng đấy. Tôi không đi đâu, cậu giúp tôi nói với tụi nó một tiếng. Quý Hoài dường như muốn đóng cửa, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, cậu hỏi. Tôi trình đâu? Nó vừa mới ra ngoài, chắc tí về ngay. Quý Hoài gật gật đầu. Thành viên ban thể dục mới nhớ tới bình rượu kia, cậu ta nhớ là lúc ấy Quý Hoài cũng uống, thế là hỏi thăm cậu một câu. Cậu có sao không? Thuốc trong cái bình rượu kia... Có nghiêm trọng không vậy? Cậu còn chưa dứt lời, chưa thấy sắc mặt Quý Hoài trắng bệch đi, môi không còn sắc máu. Quý Hoài miễn cưỡng đắc đầu, nói: "Tôi không sao." "Ồ ồ, thế thì tốt rồi." Thành viên ban thể dục vỗ vai cậu. Cậu ta không rủ được Quý Hoài cùng đi, mà thấy sắc mặt Quý Hoài không tốt lắm thì không quấy rầy nữa, bảo Quý Hoài tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng cậu ta vừa chuẩn bị từ tầng 8 đi xuống thì nhận được tin nhắn của Tiêu Trịnh: "Đừng để Quý Hoài một mình." Thành viên ban thể dục nhìn nửa ngày, quay lại về phòng của Quý Hoài. Quý Hoài thấy cậu ta trở lại, đành phải để cậu ta đi vào. Hay là cậu cứ đi xuống chơi cùng cả hội cho vui đi. Dâu Ngụy quen nơi này mà, chơi một lúc rồi về. Quý Hoài không đáp, hỏi ngược lại: "Bây giờ là mấy giờ?" "Hơn 11 giờ, thành viên ban thể dục đáp. Quý Hoài muốn tìm di động, cậu sợ trước mặt gọi điện hoặc nhắn tin mà cậu lại không thấy. Hoặc cậu tìm một vòng quanh phòng, sau đó thấy di động ở dưới chân bàn ở đầu giường. Cậu sốt ruột mở di động ra, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Cậu cảm thấy rất khủng khẩn. Nghĩ một lúc, đang đi xuống chơi với bọn Diêu Ngụy. Chú Mặc bảo cậu ở đây chờ, vậy cậu sẽ không đi đâu hết. Nhưng cậu lại không muốn ở trong căn phòng này. Tốt hơn hết, là ra ngoài chơi với đám kia. Dù sao bây giờ đầu óc cậu rất hỗn loạn. Nếu ở một mình, cậu sẽ lại nghĩ ngợi lung tung, tay chân lạnh toát. Thành viên ban thể dục dẫn cậu xuống tầng ngầm. Vừa đi vừa nói: "Tất cả trò vui đều ở dưới tầng ngầm, bên trên là để khách ngoài chơi, người có thân phận mới được đi xuống. Cậu nhìn mấy phần bao này đi, từ trong phòng có thể nhìn ra đại sảnh, nhưng từ ngoài nhìn vào lại không thấy, tính bảo mật rất cao." "Quý Hoài, Quý Hoài, cậu có nghe không đấy?" Thành viên ban thể dục kéo tay Quý Hoài, Quý Hoài mới hồi thần, sắc mặt cậu vẫn rất xấu. Đi một hồi, bắt đầu lơ đến hoảng hốt. Thành viên ban thể dục có hơi lo lắng, không nói nữa. Tới phòng, Quý Hoài nhíu chặt mi, dưới này toàn là nam sinh, đám nữ sinh đã về từ sớm. Nhưng chính bởi vì toàn con trai, tụi nó chơi cạn hăng, bên người mỗi thằng đều có một tay vịn. "Quý Hoài, sao bây giờ mới đến, màn biểu diễn sắp bắt đầu rồi." Dơ Quỷ vẫy tay. Thành viên ban thể dục và Quý Hoài cùng đi qua, tìm một chỗ ngồi xuống. Dơ Ngụy vỗ tay, một đôi nam nữ xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Quý Hoài lập tức nhanh mày. Bên cạnh cậu là một cậu trai trắng trẻo xinh xắn, có khi còn nhỏ tuổi hơn bọn họ. Thế mà lại bạo dạn dán người vào người cậu. Cậu nhớ lại sự hỗn loạn bất an khi nãy của mình, sự đụng chạm của thằng nhóc kia làm cậu thấy chán ghét. Thành viên ban thể dục cười nói: "Quý Hoài, chẳng phải cậu thấy không thoải mái sao? Ngồi vào trong phòng ngủ một lúc đi." Quý Hoài thuận theo đi vào trong ngồi xuống. Thành viên ban thể dục ngồi ngoài, chán đôi trai gái kia giúp Quý Hoài. Quý Hoài rất cảm kích, bây giờ đầu óc của cậu rất hỗn loạn. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cảm ơn thành viên ban thể dục. Thành viên ban thể dục vội quay đi, thầm nghĩ: "Má ơi, Quý Hoài cười lên còn đẹp hơn thằng nhóc kìa." Quý Hoài không tham dự vào cuộc vui của đám nam sinh. Ánh mắt cậu cứ vô định nhìn mãi một chỗ trên đại sảnh. Cậu lại dần dần hồi tưởng về cái cảnh lúc mới tỉnh lại khi nãy. Đến giờ tay chân cậu vẫn lạnh toát. Cậu lấy di động ra, chăm chú nhìn vào dãy số quen thuộc kia, nhưng không dám gọi. Bất an trong lòng cậu lại dâng trào, mắt không nhịn được, đã đỏ bừng. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang trần truồng, nằm trên giường, đầu óc trống rỗng. Nếu như cậu có thể tìm được một cái cớ, có thể viện được một lý do, thì cậu sẽ làm như tất cả không tồn tại. Nhưng trớ trêu rằng, cậu có thể cảm giác được có người đã cởi quần áo của cậu, còn nghe rõ tiếng sột soạt. Cậu thậm chí còn cảm nhận được có người sờ soạn thân thể của cậu, bàn tay vừa ướt vừa dính lướt trên người cậu. Cậu càng nghĩ càng thấy ghê tởm, thân thể run rẩy mãnh liệt. Chính bởi vì không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cậu mới càng lo lắng, hoặc nói là sợ hãi. Cậu phải đối mặt với chú Mặc như thế nào đây? Chẳng lẽ nói là trong lúc đầu óc trống tuếch, không biết đã bị ai đó làm gì rồi? Sao cậu có thể nói như vậy với chú Mặc chứ? Cậu nhắm mắt lại, lông mi run lên. Cậu sợ, cậu rất sợ. Thậm chí cậu muốn đánh chính bản thân mình. Cho dù đang ngồi giữa đám đông náo nhiệt, cậu vẫn thấy rất run. Từ nay về sau, Giang Tử Mặc sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Cậu không chịu được. Nếu như vậy, cậu sẽ điên mất. Các vị khách tán mến, bữa tiệc đêm này sắp khai mạc. Xin mời King. Đèn trên sân khấu tụ lại một chỗ. Một người đàn ông mặc quần áo da đi lên, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bạc, không thấy diện mạo. Nhưng hắn vừa đi lên thì phía dưới vỗ tay ầm ầm. Hắn đặt tay lên ngực, không lưng cúi chào. Đêm này hãy để King mang đến cho mọi người một màn trình diễn đầy kích thích. Người đầu tiên hợp tác cùng tôi là một vị luật sư. Luật sư mà hắn nói không phải diễn viên đóng vai luật sư, mà là luật sư chân chính. Đương nhiên, ai cũng hiểu điều ấy, nên lại cảm thấy phấn khích. Thử nghĩ mà xem, một luật sư tây trang dày da nghiêm túc đứng đắn bên ngoài, tới nơi này thì trở thành đồ chơi dưới đúng quần của bọn hắn. Sự kích thích và hưng phấn ấy chính là nguyên nhân họ tới nơi này, cũng là lý do tầng ngầm không mở cho người ngoài. Dương Ngụy đã đưa cả đám đến đây thì không lo lắng gì cả. Cái loại hình ăn chơi này ở Kim Thành có rất nhiều. Những kẻ quyền quý, những kẻ quyền thế ban ngày vẫn công tác bình thường, ban đêm sẽ trở thành những kẻ phóng túng nhất. Dù sao cũng chỉ người có quyền có tiền mới có thể dám mở loại câu lạc bộ này. Bằng không ai mà lại dám làm thế. Những xuống phật tới đây đa phần đều có máu M. Nửa còn lại thì là người do câu lạc bộ cung cấp. Đối với loại câu lạc bộ miễn cưỡng xem như hợp pháp này, bọn họ sẽ không ép mua, ép bán. Nhưng dù sao, nơi sạch sẽ nhất cũng sẽ có chỗ dơ bẩn. Luật sư kia vừa đến, mọi người liền phấn khích cả lên, bởi vì trên mặt anh ta cũng đeo mặt nạ. Ý là đây là người bên ngoài, không phải là người của câu lạc bộ. Như vậy sẽ càng thêm phản ứng ngây ngô, càng làm dấy lên dục vọng của khán giả bên dưới. Quý Hoài trợn mắt, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cậu ghét bỏ nhíu chặt mày, lấy di động ra, đọc lịch sử tiền nhánh của cậu và Giang Tử Mặc. Cậu từ chối mọi âm thanh bên ngoài, chỉ chăm chú nhìn di động. Chu Mặc rất ít khi gửi tin nhắn cho cậu, thường thường chỉ trả lời vài chữ, ừ, được, hoặc là biết rồi. Bây giờ Quý Hoài đọc lại, cảm giác từng câu chữ đều tỏa ra sự ấm áp. Nếu cậu không giữ được sự ấm áp này, vậy cậu còn có thể giữ được cái gì đây? Cậu nắm chặt điện thoại, ngây ngốc nhìn lịch sử chat. Màn biểu diễn trên sân khấu đã sắp xong, khinh đợi một lát để khán giả khôi phục tinh thần, sau đó mới cười nói. Đêm này, tôi còn chuẩn bị một tiết mục nữa. Chuyện xảy ra vào 15 năm trước, nhân vật chính của chúng ta khi đó mới 15 tuổi. King nhìn khán giả bên dưới đều tỏ ra hứng thú, sau đó hắn búng tay cái tách, màn hình lớn bỗng dưng sáng lên, mọi người đều tập trung nhìn lên đó. Video trên màn hình có độ phân giải không cao như bây giờ, nhưng được chiếu lên đây chắc chắn chỉ có hàng thượng đẳng. Cho nên dù mở đầu hơi im lặng, nhưng ai cũng chăm chú theo dõi. Chốc lát sau, màn hình hiển thị một gian phòng tối tăm, bốn phía không hề có cửa sổ, chỉ có ánh sáng từ một chiếc đèn bàn le lói. Cảnh quay dần tiến lại gần, trên giường là một đứa trẻ thật sự chỉ là một đứa trẻ, gầy nhẵn, tay chân đều bị trói nên càng có cảm giác rất gầy, làn da lại trắng trẻo đến chói mắt. Video đã che nửa mặt đứa trẻ, chỉ lộ ra cằm và đôi môi. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, trên video mới có động tĩnh. Một người đàn ông bưng hộp cơm đi vào, mặt của người đó không bị che. Chính là một người đàn ông bình thường, tầm trên dưới 20 tuổi. Hắn ta đi đến bên giường kéo thằng nhóc lên, sau đó đút cơm cho nó ăn. Thằng nhóc xoay mạnh đầu đi không chịu ăn, người đàn ông kia lập tức tát nó một phát. Mày đừng có mặt cứng đầu, ba mẹ mày đã chết rồi, đâu có ai sót mày đâu. Người đàn ông kia nhổ một bãi nước bọt lên mặt thằng nhóc, sau đó lại giận dữ và mấy phát. Thằng nhóc kia rõ ràng là một thiếu gia nhà giàu, bị đánh một lúc là đỏ ửng cả da. Người đàn ông kia thấy thằng nhóc còn không chịu cúi đầu, cười lạnh một tiếng. Cho dù thiếu gia thương mày, thì ta cũng đắt đau lòng cho mày đâu. Ta cũng không biết vì sao thiếu gia cứ cố chiếm lấy mày, nhưng thiếu gia đã dặn thì ta phải làm. Không phải mày không thích con trai, thì tao khiến mày quen, quen rồi, sẽ không từ chối thiếu gia nữa. Người đàn ông kia buộc chặt hai tay thằng nhóc lên đầu giường, sau đó cởi quần áo nó ra. Thằng nhóc giãy giụa thật mạnh, nhưng sao mà địch nại nổi một tên thanh niên trưởng thành. Cuối cùng nó bị lột sạch quần áo, thân thể bị ép mở ra, đặt trên giường. Người đàn ông kia đưa tay sờ khắp người nó. Thằng nhóc cắn chặt môi, khóe miệng dần thấm máu, chảy xuống cằm. Cho dù đã bị che mặt, nhưng ai biết? Nhưng ai cũng biết rằng hiện giờ khuôn mặt thằng nhóc ấy đang tuyệt vọng, phẫn nộ thế nào. Người ngồi dưới đều nhìn chăm chú, người nào biết nhìn hàng thì dựa vào lực giãy giụa của thằng nhóc kia là đã đạt được một loại thỏa mãn. Đây là cái quái gì thế? Thành viên ban thể dục không chịu nổi nữa, trong cuộc vẫn chỉ là một đám học sinh mà thôi. Đối với người trưởng thành, video kia chính là một viên thuốc kích thích, nhưng đối với những cậu trai 18-19 ngồi dưới thì hơi quá đà rồi. Quý Hoài cũng nhìn chằm chằm lên màn hình, mắt cậu dần đỏ lên. Cũng giống như đứa trẻ trong video, cậu đã cắn rách môi đến bật máu vì phẫn nộ. Ấy, Quý Hoài, cậu sao thế? Thành viên ban thể dục bị Quý Hoài nằm cho sợ hãi. Bỗng nhìn, cửa phòng trầm một cái bị đá văng. Giang Tử Mặc xuất hiện ở cửa dường như hắn vừa chạy tới đây, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt hắn sắc lẹm đảo quanh khắp phòng rồi nhìn thẳng vào Quý Hoài. Nhưng Quý Hoài không nhúc nhích. Quý Hoài lắm chặt tay ngồi ở đó, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn Giang Tử Mặc. Hình ảnh trên màn hình đang chạy thì bị cưỡng chế ngừng lại. Vào khoảnh khắc màn hình tách, Kinh sửng sốt, hẳn là không biết vì sao, nhưng Quý Hoài vẫn cắt cao nhìn màn hình, không rời ánh mắt. Giang Tử Mặc thấy bóng dáng Quý Hoài, mắt hắn nổ ra một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Hắn đi tới bên cạnh Quý Hoài, kéo tay cậu. Theo tôi về. Quý Hoài rụt tay lại, Giang Tử Mặc tóm được khoảng không. Trong phút chốc, sự bất ngờ tràn ra khắp ánh mắt Giang Tử Mặc. Rất nhanh hắn đã hiểu ra. Hắn nhìn vào ánh mắt Quý Hoài, giọng nói hơi run. Em đang trốn tránh tôi. Quý Hoài cắn chặt môi, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không phát ra tiếng. Cổ họng cậu đang nghiện này. Nháy mắt, vẻ mặt Giang Tử Mặc hiện lên rất nhiều loại cảm xúc. Cuối cùng hắn nhắm mắt này, từ từ mở ra, nói: coi như tôi nhìn lầm em. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Quý Hoài lập tức bật dậy định đuổi theo, nhưng lại bị vấp vào cạnh bàn, té nhào xuống đất. Tới khi cậu ngẩng đầu lên, thì đã không còn bóng dáng người kia nữa. Quý Hoài, cậu không sao chứ? Thành viên ban thể dục lo lắng, cúi xuống kéo Quý Hoài dậy. Quý Hoài chống tay lên đất, bụng ruộng chưa thể đứng lên. Toàn thân cậu run rẩy, cậu sợ hãi, dường như cậu đang chìm vào một cơn ác mộng, gón tay vô thức muốn bắt lấy cái gì đó. Thành viên ban thể dục chấn kinh, lập tức kéo Quý Hoài đứng lên. Quý Hoài, sao tay cậu đầy máu vậy? Quý Hoài cào lòng bàn tay, dựa vào thành viên ban thể dục mới đứng lên được. Cậu hoảng hốt đi ra ngoài, thành viên ban thể dục vẫn theo sau. Bỗng nhiên Quý Hoài dừng lại, thành viên ban thể dục cũng phanh gấp. Quý Hoài xoay lại nhìn về phía Diêu Ngụy. Các phòng im lặng nhìn Quý Hoài. Lúc Quý Hoài quay đầu lại nhìn, Diêu Ngụy kinh hãi vì sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt cậu. Nhưng chỉ chốc lát sau, Quý Hoài ta đè cảm xúc ấy xuống, giọng nói cậu có chút khàn đặc, khó nhọc lên tiếng. Diêu Ngụy, tôi muốn nhờ cậu một việc. Diêu Ngụy nhìn ánh mắt Quý Hoài, gật gật đầu. Cậu cứ nói đi. Video vừa nãy không được phát ở đây nữa, không được phát ở bất kỳ đâu khác nữa, cũng không được lén tiết lộ ra ngoài. Cậu gửi video cho tôi, sau đó xóa toàn bộ file gốc của video. Chuyện này coi như tôi nợ cậu một lần. Vẻ mặt Diêu Ngụy trở nên khôn khéo. Quý Hoài nhìn thẳng vào Diêu Ngụy, cậu ta thấy được sự quyết đoán và tàn nhẫn trong mắt Quý Hoài, cuối cùng đành nói: được, để tôi đưa cho cậu, tôi ghi nợ đấy nhé. Cảm ơn. Quý Hoài gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh, chốc lát sau đã mất dạng. Quý Hoài vọt ra cửa, Giang Tử Mặc đã sớm không còn ở đó nữa.